Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29 ta đem mặt thế giảo thất bại. 29, Tống Đường ở trong thôn bên này đợi một ngày, không chờ đến mặt thế buông xuống, khẳng định là có chỗ nào ra sai lầm. Bất quá bởi vì chờ đến buổi tối, nàng cũng không có khả năng lái xe trở về. 18 hào là chủ nhật, nàng đành phải sáng sớm thông qua công ty bên kia trước hết mời 2 ngày giả. Thuận tiện đem Viên Thanh Minh cũng cấp thỉnh. Ân, chúng ta bên này không có việc gì, chính là lại đây 2 ngày này có điểm mệt, đến lúc đó lái xe qua đi không kịp. Hạ Lam đối Tống Đường tỏ vẻ phi thường lý giải. Khẳng định vẫn là an toàn càng quan trọng, như vậy đi ngươi lái xe trở về cũng quá vất vả. Đến lúc đó ta sẽ an bài người đi tiếp ngươi, Tống Đường treo điện thoại. Đối với một bên Viên Thanh Minh nói, hảo, đã an bài hảo, chúng ta hậu thiên nhất định đi, nàng lại chờ thượng một ngày. Nếu một ngày lúc sau còn không có ra vấn đề, vẫn là muốn đi vòng vèo hồi công ty đi làm mơ siêu, có thể là nữ chủ bên kia ra cái gì vấn đề. Trên thực tế phát sinh quy định thời gian là nàng tiến vào nhiệm vụ này lúc sau 2 năm mơ siêu tống. Đường kỳ thật cũng không xác định, bởi vì nhiệm vụ giao diện cũng không có cấp mặt thế phát sinh cụ thể thời gian. Nếu thật sự muốn tới 2 năm sau, kia ly bây giờ còn có đã hơn 1 năm, sớm thật sự, tận thế không có tới. Nàng phải bình thường nỗ lực công tác, bất quá phía trước hoạt động kế hoạch trên cơ bản đã kết thúc. Dư lại chính là củng cố cơ sở, sự tình không tính rất nhiều, tiếp theo sẽ tương đối bận rộn giai đoạn, chính là chờ đến cuối năm phía trước, kia một đoạn thời gian nàng còn phải vì công ty các đại đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động chuẩn bị xúc. Phương án, giống nhau đại hình hoạt động trước tiên 1-2 tháng quy hoạch chuẩn bị mở đủ rồi. Hiện tại không nóng này, Tống Đường nói giỡn nói, ngươi cứ như vậy cấp trở về. Liền như vậy muốn cho ta vì công ty công tác à, không có à. Ngươi nếu là không công tác, ta dưỡng ngươi, cái này nói nhưng thật ra lời nói thật. Tống Đường cực khổ khổ cả đời, khả năng cũng tránh không đến Viên Thanh Minh hiện tại sở có được tài phú. Chỉ là nàng không thói quen dựa vào người khác nuôi sống. Càng không nghĩ muốn chính mình mỗi phân tiền đều là từ Viên Thanh Minh trong tay lấy. Liền tính đối phương không thiếu, nàng cũng nên có được thuộc về chính mình độc lập sự nghiệp. Không phải nhiều ít vấn đề, mà là hàm nghĩa không giống nhau. Hơn nữa ta cảm thấy, có thể làm một chút sự tình, làm ngươi tránh đến càng nhiều tiền thì tốt rồi. Vạn nhất đến lúc đó công ty làm không đi xuống phá sản. Chúng ta hai cái cũng không đến mức uống gió Tây Bắc đi, nàng hiện tại có thể làm chính là trợ. Giúp công ty đem càng tốt sản phẩm mở rộng đi ra ngoài. Sau đó kiệt lực vì cái này xã hội làm một chút sự tình. Biển sâu sinh vật bên này chủ sản phẩm là các loại dinh dưỡng phẩm, bổ dưỡng phẩm, hơn nữa giá đều bán đến thập phần ngẩng cao. Hiệu quả thực hảo, lại không phải mỗi người đều có thể ăn đến khởi. Cái này ngành sản xuất vẫn luôn là lợi nhuận cách xù ngành sản xuất. Nhưng là muốn làm công ty đại hàng giới, kia cũng không quá khả năng. Dược liệu linh tinh phí tổn tuy rằng thấp, nhưng là sản phẩm nghiên cứu phát minh lại không có dễ dàng như vậy. Có chút sản phẩm tuy rằng hiệu quả không tồi, nhưng là sinh sản ra tới lại không thể bán rất khá. Liền sẽ bị đào thải rớt, phương diện này tới nói. Dược vật ngành sản xuất nghiên cứu phát minh phí dụng là rất cao. Càng đừng nói hơn nữa quảng cáo chi tiêu phí dụng, còn có tiêu thụ bộ môn phí dụng, có mặt khác các loại phụ trợ bộ môn phí dụng, biển sâu sinh vật ít nhất một nhà tương đương chính quy công ty. Ở bảo vệ sức khỏe ngành sản xuất nghiêm khắc tuân thủ pháp luật pháp quy. Ít nhất không làm cái gì giả dối tuyên truyền, mù quáng khuếch đại hiệu quả trị liệu, hơn nữa kỳ hạ sinh sản sản phẩm cũng rất có lương tâm. Tống Đường chính mình cũng có thử qua, tỉ như nói cái gì biển sâu rong biển bùn mặt nạ linh tinh. Xác thật hiệu quả phi thường hảo, năm nay quá Tết âm lịch quá đến sớm, lại quá mấy tháng liền đến năm biên, Nếu cho đến lúc này mà thế còn không có tới, chính là bọn họ công ty bán sản phẩm cao phong kỳ. Tống Đường muốn bảo đảm thị trường định giá, sản phẩm định vị cao cấp đồng thời, lại tận khả năng trên thị trường người tiêu thụ đều một lưới bắt hết. Này đó nội dung cụ thể như thế nào kỳ thật là tiêu thụ bộ môn công tác. Hiện tại Tống Đường cương vị hoặc nhiều hoặc ít cũng quản đến một ít. Công tác chức trách biến nhiều, nàng suy xét nội dung cũng càng nhiều. Bọn họ còn muốn đẩy ra ngày hội riêng đóng gói. Công ty sản phẩm mới ở ngày hội tốt nhất là một ít càng dễ dàng tiêu thụ càng vì vui mừng thiết kế. Đến lúc đó khẳng định sẽ bận bận rộn rộn, so với đến lúc đó điên cuồng tăng ca thêm giờ. Còn không bằng đem công tác lấy về nhắc tới trước làm một ít. Dù sao hiện tại cũng là mùa ế hàng, còn có thể có nhiều hơn thời gian dùng để rèn luyện thân thể. Tuy rằng không cảm thấy công ty sẽ phá sản, Viên Thanh Minh vẫn là thích Tống Đường nói muốn dưỡng hắn nói. Hắn lại lần nữa hướng Tống Đường xác nhận, kia chúng ta liền ở chỗ này lại ngốc một ngày đi. Người đáp ứng ta, đến lúc đó liền bất quá tới. Ăn Tết có thể đem bọn họ nhận được trong thành tới, cũng đúng. Nàng hiện tại đương nghỉ phép, ngày nghỉ đâu, tóm lại là thả lỏng thời điểm. Nàng lại không phải công tác cuồng, không cần thiết đem chính mình khiến cho quá mệt mỏi. Tống Đường như vậy tưởng tượng, cũng liền không hề thường xuyên đi soát các nhà truyền thông lớn. Quyết định yên tâm, trước bồi Viên Thanh Minh đi đi dạo. Kỳ thật bắt đầu nàng vốn là nghĩ cùng Viên Thanh Minh giống nhau. Giống hai con cá mặn nằm ở nhà, nhưng ở trong thôn nơi này nhàn rỗi không có việc gì làm. Đãi ở trong nhà thêm phiền. Đó chính là ngại Tống mẫu mát, trên đời này thân mụ đều không sai biệt lắm một cái tật xấu. Hồi lâu không có thấy, ngươi là công chúa tiểu bảo bối, đối đãi ngươi nhiệt tình như hòa, nhưng là ở nhà đãi không có mấy ngày, liền bắt đầu ghét bỏ ngươi này ghét bỏ ngươi kia, rốt cuộc Tống Đường không phải cái loại này việc nhà tay thiện nghệ. Ít nhất so với Tống mẫu tới nói. Rất nhiều chuyện nàng làm lên kia quả thực chính là thêm phiền. Tống Đường nếu là suốt ngày ở nơi đó chơi di động, Tống mẫu nhìn liền càng không vừa mắt. Một cái khác quan trọng nguyên nhân chính là Viên Thanh Minh xem kia chỉ mèo con tiểu hoa quả thực là khổ đại cưu thơ mơ siêu. Nếu không phải Tống Đường nói còn muốn ở chỗ này đãi một ngày, hắn hận không thể túm khởi Tống Đường lập tức liền trở về bọn họ ở thành phố A hai người ra. Một con tiểu hoa lê tiểu nãi miêu mà thôi, chính là sẽ miêu miêu kêu trong cổ họng phát ra cái loại này xì sụp thanh âm. Có gì đặc biệt hơn người, hắn không chỉ có sẽ miêu miêu kêu, hắn còn sẽ lưng tròng kêu, mị mị kêu cũng đúng. Hắn thậm chí có thể đem Đường Đường ôm ấp hôn hít nâng lên cao. Mèo con cũng chỉ biết liếm chính mình mao, đầu lưỡi thượng còn có gai ngược, hắn so miêu khá hơn nhiều. Cũng không biết nghĩ tới cái gì, Viên Thanh Minh kia trương tiểu bạch kiểm còn có một chút đỏ lên. Một con tiểu nãi miêu, trừ bỏ sẽ ăn sẽ cọ Tống Đường một thân mao còn sẽ làm gì? Thật là lệnh người chán ghét bốn chân sinh vật, một núi không dung hai hồ, Tống Đường bên người cũng dung không dưới hai chỉ làm nũng lại dính người mèo con. Bởi vì Viên Thanh Minh ghen ghét chi tâm. Tống Đường ở 10 nguyệt 19 hào hôm nay cũng là buổi sáng sáng sớm lên. Sau đó liền trực tiếp bị Viên Thanh Minh kéo ra ngoài. Buổi tối mới có thể trở về, Tống Đường mang theo Viên Thanh Minh đến thôn phía trước đi. Vừa lúc mấy ngày nay ở làm chợ, Tống gia thôn bên này không sai biệt lắm một tháng một lần sẽ làm một lần loại nhỏ chợ. Chính là cái loại này có đủ loại hàng hóa chọn đi lên. Đều là nông gia chính mình dưỡng một ít gà vịt, nhà mình loại rau dưa trái cây linh tinh, sản vật thực phong phú, giá cả cũng thực tiện nghi. Viên Thanh Minh không quá thích cái loại này phong bế hoàn cảnh. Bên trong có rất nhiều người, tỉ như nói xe buýt, tàu điện ngầm mơ siêu hắn hoàn toàn chịu đựng không được người tễ người cảm giác. Giống đến chợ, tuy rằng không có như vậy khoa trương, chính là cũng phá lệ náo nhiệt. Tống Đường liền dắt lấy Viên Thanh Minh tay, có thể bồi ta cùng nhau dạo sao? không thể nói cũng không cần miễn cưỡng, Viên Thanh Minh nhìn hai người mười ngón dao nắm đìa. Phương, dựa vào ly Tống Đường càng gần một ít, không có việc gì, còn có thể, chính là quá bẩn địa phương không đi thì tốt rồi. Hắn muốn chứng minh chính mình so với kia chỉ tiểu miêu tiểu hoa càng cường. Có thể bồi Tống Đường địa phương đều có thể bồi nàng đi. Tống Đường nắm hắn tay, hai người tận lực tránh đi đám người. Đại bộ phận đồ vật trong nhà đều có. Tống Đường muốn mua cũng không nhiều lắm mơ siêu Tống Đường liền mang theo Viên Thanh Minh hướng bán. Thức ăn địa phương đi, mỗi cái thành thị đều sẽ có chính mình đặc sắc mỹ thực. Liền tính là thành phố lớn, cũng không phải cái gì đều có. Hơn nữa cơm hộp gì đó đều là có chính mình mặt tiền cửa hàng. Có chút tránh một chút tiền trinh tiểu quán người bán hàng rong là không có khả năng gia nhập cơm. Hộp ngôi cao, này đó độc đáo mỹ thực ăn lên cũng là có khác tư vị. Tháng 10 là được mùa quý, vừa lúc là ra đại lượng trái cây mùa. Tuy rằng hiện tại có chuyên môn tài bồi kỹ thuật, rất nhiều trái cây một năm bốn mùa đều có thể ăn đến. Chính là vẫn là ứng quý đồ vật nhất chịu người hoan nghênh. Không chỉ có là càng khỏe mạnh, tư vị cũng phi thường tươi ngon. Tống Đường ở sạp trước mặt dừng lại trong chốc lát, nhìn nhìn sọt bộ dáng có chút xấu quả quýt, đều là cam vàng nhan sắc, đại bộ phận trên đầu còn đỉnh hai mảnh màu xanh biếc lá cây. Kỳ thật cái đầu thực hảo, mượt mà đáng yêu, chỉ là chúng nó làn da có cái loại này ma điểm điểm. Không có như vậy ngăn nắp lượng lệ, cái này là bản địa đặc có ma quất, da mỏng, nước nhiều vị ngọt, Tống Đường trong trí nhớ, nàng chính mình thực thích ăn. Bán trái cây lão nhân híp mắt cười, có vẻ thực nhiệt tình, cái này quả quýt nhà mình loại lạc, nước sốt đủ, thực chua ngọt, nếm thử đi, trừ phi đơn cái phi thường sang quý trái cây. Bên ngoài trái cây sạp đều là trước nếm sau mua, Tống Đường cười cười, duỗi tay cầm cái nếm hương vị, da bị lột ra, lập tức tản ra thanh hương hợp lòng người hương vị. Này ra cái này quả quýt thơm quá a kia bán trái cây lão bá lập tức mặt mày hớn hở. Kia nhưng không, đây chính là tân đưa ra thị trường quả quýt Tống Đường đem lột một nửa quả quýt đưa tới Viên. Thanh Minh cái mũi phía dưới, hương vị được không nghe. Người sau mặt mày thư hoãn hai phân, dễ ngửi, đường đường ngón tay thượng đều nhiễm loại này quả quýt nước ngây ngô hương khí. Cam quýt tân đưa ra thị trường. Bất quá không có như vậy ngọt, mang theo điểm ê ẩm hương vị, vẫn là quá toan, nhưng ngày mai lái xe trên đường có thể mang một chút ăn. Tống Đường sưng nửa cân, sau đó cầm cái quả quýt nhét vào Viên Thanh Minh trong tay. Nhạ, thiên nhiên không khí tươi mát tề, nếu là chịu không nổi cái này hương vị, người liền đặt ở cái mũi phía dưới nghe vừa nghe, bọn họ ở cái này chợ thượng đi dạo non nửa vòng. Cuối cùng trong tay nhiều một đống túi, có quả quýt, có cái loại này vàng óng ánh hoàng kim lý, còn có một chút sơn trúc, túi giấy trang chính là một tiểu túi hạt rẻ rang đường. Đã mở miệng, nhẹ nhàng nhéo, hơi mỏng giống giấy giống nhau sắc ngoài liền nát, bán ra nói chính mình bỏ thêm mật ong ở bên trong sao. Không biết có phải hay không thật sự, bất quá hương vị tương đương hảo, hạt rẻ cũng là ngọt tư tư. Tống Đường chính mình ăn một cái, sau đó lại lột một cái nhét vào Viên Thanh Minh trong tay. Từ chợ đằng trước dạo đến chợ cái đuôi, bọn họ hai người bụng đều điền đến tràn đầy. Ở chuẩn bị trở về thời điểm, Tống Đường đụng phải Dương Miên Miên bà ngoại Quế Hoa thơm mơ siêu đối phương chọn không ít trái cây. Cùng rau dưa tới bán, mấy thứ này đương nhiên đều là Dương Miên Miên không gian xuất phẩm. Chất lượng thực hảo. Tuy rằng nàng làm ra số lượng rất nhiều, chính là từ đến chợ còn không có bao lâu, cũng đã mau bán hết. Quế Hoa Thẩm nhìn đến Tống Đường thời điểm, lập tức bắt cái giỏ rau, từ bên trong tắc một ít hảo đồ ăn hảo trái cây. Sau đó pháo đài đến Tống Đường trong tay, ngươi là Tống ra cái kia đường đường đi, phía trước Miên Miên cùng ta nói rồi thác phúc của ngươi. Nàng sinh ý mới làm lên. Thật là mấy ngày này mệt có ngươi, Dương Miên Miên cũng không dám cái gì đều cùng bà ngoại nói. Rốt cuộc tiền bạc động lòng người tâm, Nếu là biết nàng tránh rất nhiều tiền, trong thôn những người đó đỏ mắt nhà bọn họ phải làm sao bây giờ? Vì tỏ vẻ chính mình sinh ý không dễ dàng, nàng còn riêng đem rất nhiều công lao đều đẩy đến Tống Đường trên người. Tống Đường cùng nàng không quá giống nhau, tuy rằng cũng là sinh viên, nhưng là dù sao cũng là họ khác người, là Dương gia thôn nữ nhi, liền tính là có tiền đồ, cũng không tới phiên Tống gia thôn tới quang tông diệu tổ. Tống Đường lại là chính cống bổn thôn người, năm đó đọc lại là rất lợi hại hàng hiệu đại học. Nghe nói còn kỵ ngưu dạo phố, phóng pháo, sau đó vào từ đường. Sở dĩ không có cưỡi ngựa, là bởi vì trong thôn không có mã. Đại gia cũng chỉ có thể sử dụng cái loại này dịu ngoan chút con bò già thay thế. Hơn nữa Tống Đường chỉ có một đệ đệ, nhưng là nàng còn có vài cái thúc thúc. Sau đó bà ngoại ra cũng là ở cái này trong thôn. Tống mẫu lại là cái loại này thực có khả năng đanh đá nữ nhân. Có thể nói là tương đối có nhân mạch, đem sự tình đẩy đến Tống Đường trên người. Cho dù có người tưởng phát tài cũng không có khả năng đi quấn lấy Tống Đường. Bởi vì Tống mẫu cái loại này tính tình liền sẽ đẩy rớt đại bộ phận phiền toái. Nói giỡn, Tống mẫu chính mình một đống lớn thân thích đều cố không tới. Nhân gia không giúp chính mình thân thích phát tài, còn có thể giúp người ngoài. Đối mặt Quế Hoa Thẩm nhiệt tình phi phàm, Tống Đường có điểm xấu hổ. Không có, cái này đồ ăn ngài cầm đi, nhà của chúng ta còn có rất nhiều thật sự ăn không hết. Hơn nữa ngài xem, nàng cử cử chính mình tay, hai tay đều dẫn theo đồ vật đâu. Thật sự bắt không được viên thanh mính trên tay cũng để ra không ít đồ vật. Tất cả đều là nàng mua, ăn không hết nhiều như vậy, lại nhét ở trên tay hắn. Bộ dáng này a, dù sao này đó đồ ăn cũng không tốt lắm. Chờ lát nữa đi trong vườn cho ngươi trích một ít. Quế Hoa Thẩm đối Tống Đường loại này sinh viên là thực coi trọng, đặc biệt là ở nhà nàng ngoại tôn nữ về nhà lúc sau. Nàng liền càng cảm thấy đến đọc sách là một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Dương Miên Miên học còn không phải này đủ loại điền phương diện đâu. Một cái gì cũng đều không hiểu phương diện này tiểu cô nương. Đem trong nhà đồ ăn cùng trái cây lăng là xử lý ngập nước. Nộn xinh, hương vị đặc biệt hảo. Còn có thể cùng những cái đó thành phố lớn người làm buôn bán. Tránh nhiều như vậy tiền, bọn họ trong thôn người mệt chết mệt sống. Loại như vậy nhiều thổ địa cũng không gặp đến một năm có thể tránh cái mấy vạn khối. Vì cái gì Dương Miên Miên có như vậy bản lĩnh đâu? Ở Quế Hoa Thẩm xem ra, chính là bởi vì nàng là sinh viên, đầu thông minh, Tống Đường vẫn là hàng hiệu sinh viên. Hơn nữa nghe cái kia cái gì Tống gia mẹ nói, còn làm cái gì công ty lớn lão tổng. Nhưng lợi hại, Quế Hoa Thẩm một cái trong đất bào thực người thành thật. Đối người đọc sách là phi thường kính trọng, Tống Đường có chút giở khóc giở cười. Nàng đương nhiên không có khả năng sẽ vì loại chuyện này riêng đi nhân ra lấy đồ ăn. Liền tính là Dương Miên Miên có không gian, cảm thấy này đó đồ ăn không đáng giá tiền. Chính là người ngoài không biết a, lấy tới bắt đi đây đều là nhân tình nợ. Kết quả Quế Hoa Thẩm lại nói, đường đường a. Ngươi có phải hay không cùng nhà của chúng ta Miên Miên quan hệ còn có thể nha? Nàng ngày hôm qua không biết đã xảy ra cái gì, cả người đều không quá thích hợp, nghĩ nàng tôn kính ngươi, rất nghe ngươi lời nói. Khả năng ngươi khuyên một khuyên nàng, vốn dĩ giống hôm nay bộ dáng này chợ. Dương Miên Miên sẽ cùng nhau cùng lại đây, nhưng là từ ngày hôm qua đến bây giờ nàng cá nhân cảm xúc đều không đúng lắm. Hôm nay cũng là vẫn luôn ngốc tại trong nhà đầu nghỉ ngơi. Quế Hoa Thẩm cũng nói không nên lời đặc biệt xác thực chi kỷ hình dung từ. Nhưng là nàng biết Dương Miên Miên khẳng định gặp được sự tình xảy ra vấn đề. Thật giống như là xương đánh sau cá tím giống nhau. Lập tức người liền héo. Tinh khí thần cũng không có. Nếu là Dương Miên Miên bình thường liền cùng cái cá mặn dường như nằm. Cả ngày chơi bời lêu lổng cá lơ phất phơ, Quế Hoa Thẩm cũng sẽ không như vậy lo lắng. Nhưng là nàng đứa cháu ngoại gái này từ trở lại trong thôn bắt đầu làm ruộng, bán dược liệu, tự chủ gây dựng sự nghiệp, vẫn luôn đều phi thường tinh thần phấn chấn, mỗi ngày đem thời gian an bài đến tràn đầy. Hơn nữa theo sinh ý càng làm càng tốt, Dương Miên Miên trên mặt tươi cười cũng càng ngày càng nhiều. Đột nhiên một chút cái dạng này, lại còn có rằng co vài thiên, khiến cho nàng thật sự thực lo lắng, có thể là lão nhân cùng tiểu hài tử có sự khác nhau đi. Nàng hỏi tới Dương Miên Miên thái độ thực có lệ, không chịu đem nội tâm nói cho hắn nàng, không phải nói cái gì bạn cùng lứa tuổi chi gian tương đối dễ nói chuyện. Quế Hoa Thẩm đây cũng là bệnh tật loạn chạy chữa, nghe được là về cái này tiểu thế giới nữ chủ sự tình. Tống Đường lập tức liền thượng tâm mơ siêu nàng đương trường dò hỏi khởi Quế Hoa Thẩm Dương Miên. Miên cụ thể tình huống, là thân thể không thoải mái, vẫn là khác cái gì phương diện, là từ khi nào bắt đầu đâu. Ta cũng không biết, ngày hôm qua nàng cùng nàng ba ba mụ mụ bên kia giống như gọi điện thoại. Nhưng là ta gọi điện thoại đi hỏi qua, hẳn là cùng nàng ba không có nhiều ít quan hệ, Dương gia bên kia là mười mấy năm trước con rể. Mặc kệ là nàng cái kia không có nhiều ít lương tâm nữ nhi. Còn có trước tế, đều đã từng người kết hôn, sinh nhi dục nữ, hai bên đều mười mấy năm không có gì lui tới. Dương Miên Miên nói mấy năm nay bị rất nhiều ủy khuất. Cũng không để ý nam nhân kia. Hy vọng bà ngoại cho nàng bảo bí mật, không cần cùng kia ra liên hệ. Nàng này một cái làm bà ngoại trước nhạc mẫu cũng không tốt lắm hỏi đến quá nhiều. Thật sự là xem Dương Miên Miên cả người trạng thái quá không thích hợp. Quế Hoa Thẩm mới bất cứ giá nào một trương mặt già. Sau đó cái gì hữu hiệu tin tức đều không có được đến. Tống Đường lúc sau có thể khẳng định. Nàng phía trước từ Dương Miên Miên đề cử kia bồn tiểu thuyết được đến tin tức, cũng không có làm lỗi. Ở Dương Miên Miên xem ra, ngày hôm qua 18 hào chính là tận thế hẳn là đã đến kia một ngày. Dương Miên Miên là trọng sinh người, hẳn là vẫn là biết một ít dấu hiệu, không nên tính sai tận thế buông xuống thời cơ. Tốt, chờ lát nữa ta sẽ đi hỏi một câu. Ngài yên tâm, Miên Miên như vậy có khả năng lợi hại. Không có gì là không qua được khả mơ siêu, mà thế rốt cuộc tới hay không? Rốt cuộc khi nào tới? Nàng không biết, dù sao nữ chủ không thể xảy ra chuyện. Điểm này rất quan trọng. Đôi khi ở trên di động chi gian nói chuyện phiếm. Không có mặt đối mặt tới hiệu quả như vậy hảo. Bởi vì chỉ thông qua lạnh như băng văn tự, nàng cũng không thể đủ nhìn đến đối phương trên mặt rất nhỏ biểu tình. Cũng liền không thể nào quan trắc suy đoán ra đối phương che giấu chân thật cảm xúc. Tống Đường đáp ứng rồi Quế Hoa Thẩm, liền giúp lão nhân ra thu quán, đi theo nàng phía sau, mang theo viên thanh minh hướng Dương ra bên kia tiểu viện tử bên trong đi. Miên Miên a, trong nhà tới khách nhân, ra tới chiêu đãi một chút, ngươi xem ra chính là ai, Dương Miên Miên ủ rũ cục đuôi ra tới. Nàng hoàn toàn không nghĩ ứng phó khách nhân, trực tiếp trên chân dẫm lên song màu đỏ rực plastic lạnh kéo liền ra tới. Kết quả ra tới thời điểm nhìn đến Tống Đường cùng viên thanh mính mặt. Nàng sợ ngây người, Tống Đường tỷ, còn có cái kia ai? Người sao, như thế nào đều lại đây, bởi vì quá mức khiếp sợ. Nàng nói chuyện thế nhưng đều nói lắp lên, Quế Hoa Thẩm giải thích nói. Ở chợ thượng thời điểm đụng phải, ta thu quán thời điểm thỉnh bọn họ giúp một chút vội. Nghĩ khiến cho nhân gia lại đây, ở nhà uống hai khẩu trà Tống Đường đánh giá một chút Dương Miên Miên. Quả nhiên đối phương thật sự thực tiêu tuy, kia trương bạch bạch nộn nộn gương mặt treo rõ ràng hai cái quầng thâm mắt. Tóc loạn giống ổ gà, nàng trên tóc còn tùy tiện treo phát kẹp, một cái là quả quýt đồ án. Một cái là dâu tây đồ án, hoài đông đảo tây tạp ở trên tóc, so với thượng một lần gặp mặt thời điểm, nàng quả thực quá mức lôi thôi lếch thếch, cặp kia hắc bạch phân minh mắt to lúc này bởi vì khiếp sợ mở to tròn xoe. Có thể rõ ràng nhìn đến bên trong hồng tơ máu, hiện tại đều đã buổi chiều, trên người nàng liền ăn mặc cái loại này phim hoạt họa áo ngủ. Đồ án là một con đại đại. Trên đầu dài quá hai cái tiểu giác cừu, tuy rằng là trong nhà, chính là vừa mới Quế Hoa Thẩm, chính là núi lớn nói cho nhà nàng có khách nhân, nếu không phải trong lòng trang tâm tư, Dương Miên Miên nơi nào sẽ cái này hình tượng ra tới gặp khách. Ý thức được Tống Đường tầm mắt dừng lại ở trên người nàng cựu đồ án thượng. Dương Miên Miên rốt cuộc sau lúc sau giác gương mặt bạo hồng. Lập tức hướng về phòng tử đi, nàng bay nhanh đem chính mình một bộ quần áo thay đổi xuống dưới. Sau đó lay hai phía dưới phát, gội đầu khẳng định là không còn kịp rồi, hẳn là sẽ không quá du. Chờ Dương Miên Miên vào phòng, Viên Thanh Minh mới nhỏ giọng mà đối Tống Đường nói. Ta cảm thấy nàng là cái ngu ngốc, Đường Đường ngươi về sau muốn thiếu cùng ngu ngốc chơi, bằng không cũng sẽ biến bổn, hắn kỳ thật không quá thích Dương Miên Miên. Chuẩn xác mà nói đối sở hữu có thể được đến Tống Đường độc đáo quan tâm người. Hắn đều không thích, vô luận nam nữ già trẻ vẫn là mèo con, chỉ là nếu biểu hiện ra ngoài nói. Tống Đường khẳng định chịu không nổi, cho nên hắn trước mắt làm chính là tận khả năng bá chiếm Tống Đường tư nhân thời gian. Tốt nhất trừ bỏ công tác bên ngoài, Tống Đường thời gian đều là của hắn. Một loại khác phương pháp chính là giống hôm nay nói như vậy người nói vậy. Đương nhiên không thể nói cái loại này thực ác độc nói. Bằng không đỉnh hắn kia trương vô tội mặt, cũng sẽ dễ dàng khiến cho Tống Đường phản cả mơ siêu. Viên Thanh Minh tuy rằng không có nhiều ít kinh nghiệm, nhưng tại đây phương diện bằng vào chính mình bản năng vẫn là làm không ít chuyện xấu. Quả thực có thể nói là tâm cơ tới rồi cực điểm mơ siêu không thể không nói. Hắn gương mặt kia thật sự là được trời yêu ái. Liền tính là nói như vậy nói vậy, một chút cũng sẽ không có vẻ hắn người này hư. Ngược lại có loại đáng yêu đơn thuần cảm giác, rốt cuộc rất nhiều lời nói từ soái ca chung nói ra đó là phong lưu phóng khoáng. Hài hước, từ dầu mỡ lão nam nhân miệng nói ra, đó chính là đáng khinh hạ lưu. Viên Thanh Minh cũng không thường nói người khác nói vậy, Tống Đường nghe xong căn bản không có nghĩ nhiều, nàng xem Quế Hoa Thẩm đến phòng bếp lấy chén trà đi. Nhân cơ hội nhéo nhéo Viên Thanh Minh mặt, kia làm sao bây giờ nha, ngươi ở lòng ta cũng là cái tiểu ngu ngốc, hơn nữa so nàng còn muốn bổn, dựa theo ngươi cách nói, ta có phải hay không càng thêm muốn thiếu cùng ngươi chơi. Viên Thanh Minh lập tức khiếp sợ mà nhìn Tống Đường, hắn bổn sao, hắn rõ ràng như vậy thông minh. Hắn kiên quyết nói, đương nhiên không thể, Tống Đường hống hắn, cho nên a, ngươi xem trong tivi thường xuyên sẽ có một ít tự cho là thông minh người. Luôn cảm thấy chính mình thông minh tuyệt đỉnh, cõng trong nhà nữ nhân ở bên ngoài sằng bậy, nghĩ hồng kỳ không ngã, cờ màu phiêu phiêu ta liền thích ngươi như vậy tiểu ngu ngốc. Bổn bổn sẽ không hại ta. Đúng hay không, Viên Thanh Minh thẹn thùng cười cười, hắn cũng chỉ nghe được Tống Đường câu kia ta liền thích ngươi. Thật là, làm cho người ngoài mặt, quái ngượng ngùng, Dương Miên Miên đổi hảo quần áo, rốt cuộc cọ cọ cọ đi ra, nàng trong lòng đích xác cũng có rất nhiều lời muốn nói. Chính là nhìn đến một bên Viên Thanh Minh, nàng lại muốn nói lại thôi, Tống Đường vỗ vỗ Viên Thanh Minh tay. Ta muốn đi Miên Miên phòng ngủ nhìn xem, ngươi trước tiên ở nơi này ngốc được không? Quá một hồi ta liền xuống dưới, nàng quyết định cấp Viên Thanh Minh tìm điểm sự tình làm. Ngó trái ngó phải, thấy được kia một túi còn dư lại hơn phân nửa đường xào hạt dẻ. Sau đó nó đã bị đẩy đến Viên Thanh Minh trước mặt. Cùng đẩy lại đây, còn có Viên Thanh Minh di động, ta đợi lát nữa còn muốn ăn hạt dẻ từ. Hôm nay ta cho ngươi lột nhiều như vậy, hiện tại ngươi cho ta lột được không? Đừng lộng quá nhanh, tiểu tâm bị thương tay. Chờ ngươi lột xong rồi, nói cho ta một tiếng, ta liền lập tức ra tới. Sau đó chúng ta hai cái liền về nhà, ngày mai liền đi, muốn Viên Thanh Minh làm việc, luôn là muốn hứa hắn một chút ngon ngọt, ta chờ ngươi xuống dưới. Viên Thanh Minh rất dễ dàng liền đồng ý. Hắn thực ngoan, người ở bên ngoài trước mặt, hắn rất ít sẽ không cho Tống Đường mặt mũi. Dương Miên Miên xem trợn mắt há hốc mồm, quả thực khó mà tin được, Viên Thanh Minh ở Tống Đường trước mặt thế nhưng là cái này quỷ bộ dáng. Tống Đường lập tức ý bảo Dương Miên Miên lên lầu, đối phương cũng không hề suy nghĩ Viên Thanh Minh sự tình. Nàng đem phòng ngủ môn một quan,